Chương 618, đạp lên đỉnh cao 27. Lục gia tam khẩu nhân lúc rời đi, Lục Thiên Giật quay đầu lại thật sâu nhìn đã muốn quay người rời đi Đàm Song Song một chút, mà Đàm Song Song cũng không biết, chính mình trong lúc vô ý Hồ Điệp Hoa Khuynh Thành đối Lục Thiên Giật ân cứu mạng, cũng gián tiếp cứu Hoa Khuynh Thành mấy cái đồng bạn tính mạng. Tại Đàm Song Song kiếp trước, lúc này Đàm Song Song vẫn là võ giả lục giai, hơn nữa đang bận rộn cùng Lương Tử Khiêm đánh hảo quan hệ, hơn nữa đối Lương Tử Khiêm sinh ra mông lung hảo cảm, rồi dám với mình rốt cuộc có muốn đuổi theo hay không thỉnh cầu Lương Tử Khiêm thời điểm. Lúc ấy Đàm Song Song mãn đầu góc nhì nữ chi tư, nơi nào có tâm tư chạy đến Lịch Lãm, liền tính Lịch Lãm cũng không có thể song ngược thực lực của những người này. Cho nên kiếp trước Lục Thiên Giật phụ mẫu rất thảm đều bị đám người kia giết đi, mà Lục Thiên Giật cũng bị làm gần chết, nếu không phải Lục Thiên Giật trái tim cùng thường nhân vị trí khác biệt, hắn cũng trực tiếp liền bị kia xuyên tim một kiếm giết đi. Liền tính như thế, Lục Thiên Giật bị thương nghiêm trọng cũng cách cái chết không xa, cuối cùng vẫn là Hoa Khuynh Thành căn cứ cho tiền thân lưu lại nhân quả hiểu rõ tâm tính, nhảy lên đằng bên cạnh đội hưu đi cứu Lục Thiên Giật. Lúc ấy Hoa Khuynh Thành ý tưởng là thừa dịp kia nhóm người không chú ý, đem gần chết Lục Thiên Giật đoạt liền đi, kết quả động thủ thời điểm bị đối phương phát hiện, Hoa Khuynh Thành ba đội hưu đều bị giết, chỉ còn lại Hoa Khuynh Thành một người cóng Lục Thiên Giật vận khí nghịch thiên chạy ra ngoài. Chính là bởi vì Hoa Khuynh Thành mạo nguy hiểm tánh mạng cứu Lục Thiên Giật một mạng, nhượng Lục Thiên Giật đối Hoa Khuynh Thành sở hữu ác cảm đều biến thành hảo cảm, thêm sau này Hoa Khuynh Thành tính tình cường ngạnh bản lĩnh cũng không kém, lại triệt để thu phục Lục Thiên Giật trở thành thủ hạ của mình. Mà đời này bởi vì Đàm Song Song nhúng tay, Hoa Khuynh Thành từ đầu tới cuối đều không có từ lộ diện, tự nhiên cũng vô pháp thi ân Lục Thiên Giật, Đàm Song Song tại trong lúc vô tình cứ như vậy nhượng Hoa Khuynh Thành mất đi một cái tương lai đắc lực nhất thủ hạ. Hoàn toàn không biết chính mình kích động qua một lần Hồ Điệp cánh Đàm Song Song chính hướng Lục Thiên Giật phụ thân theo như lời chỗ đó hoa hải không trong gian đuổi, chủ yếu là Đàm Song Song sợ không tới cái này kỳ quái tổ chức đầu mối, liền chỉ có thể đi Lục Thiên Giật một nhà đi qua địa phương xem xét một vòng, nhìn có thể hay không tìm ra điểm manh mối đến. Đương nhiên Đàm Song Song cũng không phải như vậy lô mãng trực tiếp để cho chính mình rơi vào nguy hiểm, trước đó đã từng nói. Đàm Song Song tại kiếp trước bởi vì áp chế tu vi không thể đột phá học qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái công pháp đến tiêu ma thời gian, trong đó có một môn công pháp liền gọi trốn tung quyết. Trốn tung quyết lớn nhất tác dụng chính là che giấu, chỉ cần vận chuyển trốn tung quyết, quản chi chính là đứng ở trước mặt người khác trước cũng sẽ không bị nhân phát hiện, hơn nữa trốn tung quyết cường đại nhất địa phương ở chỗ, trừ phi có thể cao hơn chính mình ba đại cảnh giới. Nếu không không người nào có thể nhìn thấu sử dụng trốn tung quyết chi nhân hành tung. Nay Đàm Song Song là võ sĩ đẳng cấp, sử dụng trốn tung quyết sau trừ phi là cao tới võ tướng đẳng cấp cao đẳng tu luyện giả xuất hiện, nếu không không ai có thể nhìn thấu sử dụng trốn tung quyết Đàm Song Song. Mà Đàm Song Song cảm thấy đối phương ở trong này gây sự thời gian bất luận dài ngắn, nhưng nàng đời trước vẫn chưa nghe nói qua việc này, liền đại biểu cho cái này trong tổ chức không có gì đẳng cấp cao tu luyện giả. Cho nên có thể bắt nhân cũng chính là một ít tu vi không cao nhân, lúc này mới vẫn không có gợi ra Đàm gia cùng phủ thành chủ chú ý, nhưng mà điều này cũng từ bên cạnh chứng minh, đối phương tổ chức đích xác hết sức bí ẩn, hơn nữa làm việc cẩn thận, đại khái là động thủ cũng không lưu người sống, lúc này mới có thể làm được như thế bí ẩn. Bất quá mặc kệ đối phương nhiều bí ẩn, lần này cũng tại chính mình nơi này lộ ra hành tích, mà chỉ cần đối phương không có võ tướng đẳng cấp cao thủ, Đàm Song Song sẽ không sợ đối phó có thể nhìn thấu hành tung của nàng, cho nên Đàm Song Song thập phần to gan hướng Lục Thiên Giật phụ thân nói hoa biển ở tiền đến, chuẩn bị tra xét cái này tổ chức dấu vết. Đàm Song Song tốc độ rất nhanh, nơi này hoa biển nàng tuy rằng không đi qua, nhưng là cũng nghe nói qua, bởi vì rất có tiếng, nghe nói có rất nhiều người mạo hiểm cùng đại gia tộc đám tiểu tình lữ liền thích không có việc gì tới hoa này biển ở tên là thám hiểm, thật là du ngoạn hẹn hò. Đời trước Đàm Song Song từng cũng tưởng qua muốn cùng Lương Tử Khiêm đi chơi một lần, cho nên nghiên cứu qua hoa biển vị trí cùng nở hoa xinh đẹp nhất thời gian, bất quá bởi vì Lương Tử Khiêm vẫn không có hứng thú, Đàm Song Song cũng không cùng Lương Tử Khiêm đi thành. Đàm Song Song trong tay có mang sơn bản đồ, hoa biển nổi danh như vậy địa phương trên bản đồ tự nhiên là có, Đàm Song Song chỉ cần dựa theo bản đồ chỉ thị, tốc độ rất nhanh đã đến địa phương. Cái này một vùng biển hoa là tại một chỗ sơn cốc bình nguyên trung, cái này mảnh bình nguyên rất khổng lồ, nhìn không thấy đầu, trên bình nguyên mở hoa chủng loại phong phú, cực đại như bản có, nhỏ vụn như khắp trời đầy sao có. Vô số đóa hoa tranh tướng nở rộ, đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía, nở rộ đón ngày liền đúng như cùng là một phiến hoa hải dương, xinh đẹp rung động lòng người đàm song song một chút liền thích cái này địa phương, cảm thấy âm thầm quyết định, đem lần này chính sự xong xuôi về sau bất chút thời gian tới nơi này ở thượng mấy tháng, một bên tu luyện một bên ngắm cảnh, tại đến điểm mỹ thực, cuộc sống này thật là ngẫm lại liền mỹ. Nhìn trong chốc lát cảnh đẹp sau, đàm song song liền thu liễm tâm thần, cảnh đẹp tuy đẹp, nhưng chính sự trọng yếu, bởi vì đàm song song đi đường thời điểm cũng đã vận chuyển trốn tung quyết, giờ phút này trực tiếp đem linh khí vận chuyển tới dưới chân, nhẹ bước đạp trên đóa hoa thượng hành tẩu, tránh cho tại trong bụi hoa đi lại bình định bụi hoa gợi ra nàng muốn tra xét đối tượng chú ý cùng nhau đi tới, trừ bị hoa biển dẫn đến các loại côn trùng, thấy nhiều nhất chính là đến hái mật bích. Ngọc ong. Cái này bích ngọc ong dài cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đều là bích ngọc sắc màu, vì vậy được gọi là bích ngọc ong. Bích ngọc ong cực kỳ am hiểu nhưỡng mật, bị bích ngọc ong ủ ra tới mật ong so cái khác ong mật ủ mật ong càng mỹ vị, hương vị tuy rằng rất ngọt cũng sẽ không ngán nhân, thuộc về tuyệt phẩm linh mật. Chỉ là bích ngọc ong tính công kích cường, thành quần kết đội công kích người thời điểm, liền đại võ sư đều muốn tránh đi mũi nhọn, cho nên bích ngọc ong mật ong cũng không tốt hái, mỗi lần hái mật đều muốn trước đốt dẫn ong hương, hơn nữa tất yếu đợi tất cả bích ngọc ong đều bị dẫn đi sau mới có thể động thủ hái mật. Nếu có một cái bích ngọc ong cũng không bị dẫn đi, liền sẽ truyền lại ra độc đáo tín hiệu, đem bị dẫn đi bích ngọc ong triệu hồi trở về, đến thời điểm hái mật nhân trừ chạy trối chết bên ngoài, còn muốn bị đưa tặng một lần miễn phí tăng mập phục vụ. Đàm song song nhìn này đó bích ngọc ong động lòng một chút, vẫn là định ra mới tới tiếp tục tìm cái kia tổ chức thần bí dấu vết, đàm song song tra tìm rất nghiêm túc, nàng cảm thấy đối phương tuyển ở trong này, hẳn là nhìn chúng nơi này hoa biển đến người nhiều. Bởi vì rất có khả năng nơi này chính là đối phương lựa chọn sử dụng được bắt thủ đối tượng địa phương, bởi vì này ở hoa biển là mang sơn trong nhân nhiều nhất cũng là ít có cơ sở người mạo hiểm tụ tập địa phương, cao cấp thấp cấp tu luyện giả đều tới nơi này. Nguyên nhân chính là hoa này hải trung có rất nhiều loại linh hoa là chân quý linh dược, hơn nữa ngắt lấy phiền toái, cần tại đặc biệt thời gian ngắt lấy, cho nên có rất nhiều không phải du ngoạn nhân cũng sẽ ở nơi này dựng trướng đồng cư trụ, chờ ngắt lấy linh hoa thời gian. Đàm song song cảm thấy nếu như đối phương ở trong này lựa chọn sử dụng muốn bắt nhân, như vậy nàng cẩn thận quan sát qua hướng chi nhân biểu tình, mới có thể phát hiện ra chút đầu mối.